Xem kìa, tay cậu dính đầy bùn và rêu, không rửa ngay đi à, Bảo Ngọc cười, đứng dậy đi rửa tay, Hương Lăng cũng quay về. Hai người đi được mấy bước, Hương Lăng gọi giật lại. Bảo Ngọc không biết có chuyện gì, xoa hai tay dính bùn, cười hì hì quay lại hỏi. Việc gì thế, Hương Lăng đỏ mặt chỉ cười, mồm muốn nói, nhưng không ra lời. Lúc đó Chăn Nhi là đứa hầu ở bên kia chạy lại nói. Cô hai chờ chị đấy, Hương Lăng lại đỏ mặt lên, rồi nói với Bảo Ngọc. Việc cái quần cậu đừng nói cho anh cậu biết nhé. Nói xong quay đi, Bảo Ngọc cười nói, tôi điên đâu, lại thò đầu vào miệng hổ. Một câu này có bản chép là lão thái thái, tức giả mẫu, có bản chép là đại thái thái, tức hình phu nhân, và tiếp ngay câu sau nói. Hai mẹ con khéo gặp nhau thế, nhưng ở hồi 22 có nói đến sinh nhật Bảo Thoa vào ngày 21, ngoài ra không có sinh nhật ai nữa. Chúng tôi dịch theo chữ đại thái thái, bà cả, và dưới đổi là, hai người khéo gặp nhau. Góc chuyện audio.com, để đợi trả lời sau. Hai, theo tục lệ phong kiến Trung Quốc đời xưa, ngày sinh nhật chủ nhà, thì tôi tớ phải lại mừng. Ngày sinh nhật của tôi tớ cũng phải lại chủ nhà. Ba, một trò chơi rượu, đại khái, người này dùng chữ đố, người kia dùng chữ giảng. Bốn, đánh toan, năm ta không bằng lòng lão làm vườn, chữ trong sách luận ngữ. Sáu, ngôi nhà yên lặng để đọc sách. Bảy, chức quan giữ trống canh buổi sáng. Tám, gà đậu trên dậu, chữ trong kinh thi. Chín, bài này mỗi câu có một điển tích đúng như lời Tương Vân giao hẹn. 10. Võ hậu đời nhà Đường, có Chu Hưng và Lai Tuấn thần tra xét tội phạm rất là tàn ác. Sau có người nói, Chu Hưng làm phản. Võ hậu sai tra hỏi. Lai Tuấn thần mời Chu Hưng đến hỏi. Tôi tra xét tù phạm nhiều đứa không chịu thú thì nên làm thế nào? Chu Hưng nói, việc ấy rất dễ, chỉ lấy một cái vỏ lớn, đốt than nóng xung quanh, rồi bắt nó vào thì việc gì nó chẳng thú nhận. Lai Tuấn thần liền sai người lấy cái vỏ lớn, đốt than đỏ lên, rồi nói với Chu Hưng. Xin mời bác vào trong vò, vì có người cáo giác bác. Chu Hưng cúi đầu xin nhận tội. 11. Đầu vịt, tiếng Trung Quốc cũng đọc là A đầu, và A đầu có nghĩa là đứa ở. 12. Cỏ tinh tinh cứ đến mùa hạ mùa thu nở hoa nhỏ như sao. 13. Hoa nguyệt, nguyệt là một loại hoa hồng, cứ đến cuối tháng 6 thì nở. Khách chương.